Thay đổi, Destiny to lớp, chương 46, đến nhà Haru, góc truyện audio.com. Nói anh nghe, sao em lại chuyển đến đây học? Tsukasa đặt tay vào tai để chống đầu, ngoẹo một bên, chăm chú nhìn cô, hơi có tính lườm, hỏi. Phải, tại em mà anh bị thằng bạn nối khố đẩy lên đây ngồi. Akito thua mình một góc mắt long lanh, anh vốn được xếp ngồi cạnh Tsukasa, mà chỉ một câu. Thưa cô, em muốn ngồi cạnh Hanagato Tsukasa. Của Yui mà bị đẩy lên bàn trên ngồi với Kuro tất sẽ không khỏi tủi thân. Kuro ra vẻ mình hiểu chuyện mà gật gù tay vỗ vỗ vai an ủi anh. Lý do hả, thì em muốn học cùng trường với anh thôi. Yui cười cợt giải thích, nhưng không phải em đang học năm một trường 2 hay sao? Đùng một phát, ao, trường đó sang bên này học còn học nhảy lớp nữa. Tsukasa mặt mày hốt hoảng tay khua tứ tung, em có biết việc học nhảy lớp ở trường Star là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử không vậy? Năng lực học tập của em tốt hơn mọi người, ba em lại là bạn tốt của chủ tịch hội đồng quản trị, nói vài câu là có ngay trường hợp ngoại lệ. Yui gãi đầu, nhưng thấy trạng thái bất bình thường của Tsukasa, bèn ngã vào tay anh, vuốt ve. Thôi nào, Tsukasa, anh giận em hay sao? Ừ, anh giận đấy. Giận vì em làm mọi việc mà không hỏi ý kiến anh. Tsukasa quay mặt, hờn dỗi nói. Đồ trẻ con, Yui phình má, anh đã nói em là cô gái cần được bảo vệ còn gì? Em có biết hiện tượng con gái đánh ghen là cực kỳ phổ biến ở trường một này không hả? Anh tóm lấy tay cô, hét lớn. Thoáng vài giây, Yui đỏ mặt tim lệch nhịp nhưng lại nhanh chóng chuyển thái độ khi Tsukasa ưỡn ngực vuốt tóc. Bọn con gái sẽ ghen tuông cỡ nào khi chúng thấy em ở bên cạnh một mỹ nam tuấn tú như anh đây? Không quên nâng giá bản thân mình, đúng là Hanagato Tsukasa. Cô khẽ quay mặt đi, muốn ói. Gớm, bọn con gái em phẩy tay cho mấy phát là bay tứ phía ấy mà. Yui cười khinh, một lần nữa, xin em bỏ mấy trò đánh đấm đi hộ anh cái. Tsukasa chắp tay, khẩn khoản, em nghĩ mà xem, bị người ta đánh đấm, ai mới là người đau nhất? Dĩ nhiên là em rồi, đồ ngốc, thấy em đau, anh mới là người bị tổn thương nhất. Anh đặt tay vào ngực trái, biểu cảm, nghe trộm vậy tụi Akito và Kuro quay mặt đi, mắc ói. Ý gì thế hả, Tsukasa lườm bọn họ quát, rồi chợt nhận ra thứ trên mặt Yui, bèn quay lại tò mò. Mà này Yuki, em có bị cận đâu, sao đeo kính? Yui cười mỉm, giơ tay đầy gọng kính lên, nghiêm túc. Thuận theo ý muốn của ba em và anh, em sẽ từ bỏ đấm đá, mà nghiêm túc học hành. Tsukasa gật đầu đồng tình, nhưng chưa được một giây, Yui đã xả vào lòng anh, tay khẽ vuốt ve, mắt liếc lên nhìn anh, miệng cười. Hay vào đó, Tsukasa chuyển hướng xuống nhìn Yui. Tsukasa, anh nhượng lại cho em, chiếc ghế hội trưởng hội học sinh được không? Cái gì, Tsukasa la toáng lên, còn cái gì nữa, Yui chống nạnh lườm, em đã để anh tiếp tục làm boss rồi đấy, ít nhất anh cũng đừng giữ khư khư mà nhượng lại cho em đi chứ. Nhưng mà, Tsukasa làm bộ dạng tiếc nuối, không muốn rời, còn nhưng nhị gì nữa, nhượng em đi mà anh, cô níu tay áo anh, nũng nịu, hệt như một đứa con nít. Thôi được rồi, thua em luôn đấy, anh thở dài, bravo, Yui hét toáng lên, rồi ôm chầm anh vào lòng. Con nhỏ đó, đúng là mặt dày, ngang nhiên trèo kéo Tsukasa giữa thanh niên bạch nhật, góc truyện audio.com. Một giọng nói ghen tuông rít lên qua cổ họng, nhưng có vẻ Hanagato cũng không có vẻ gì ghét bỏ nó cả. Như thể anh ấy đang thích được nó làm nũng thì phải. Một giọng nói khác ái ngại nhìn bọn họ, không sao, không sao, một cô gái đứng dựa người vào bức tường nơi góc khuất ngón tay phì phèo điếu thuốc. Tôi biết cô ta là ai, trò trốn tìm 10 năm trước vẫn chưa kết thúc đâu. Cô ta cười man dở, mắt lóe lên thứ ánh sáng kinh dị, làn khói thuốc bay mịt mùng trong khoảng tối, tàn thuốc lá rơi xuống sàn. Trông cô ta không còn là con người, đến hai đứa thân cận nhìn thấy mà còn sờn gai ốc. Nụ cười đó là một điểm báo xấu cho con mồi mà cô ta nhắm vào. O không ô, đồ ngốc Satake Yui, Haru phát cáu, gầm thét dữ dội, tại sao cậu chuyển trường mà không nói cho tớ một câu? Xin lỗi, Haru, Yui ngượng ngùng gãi đầu. Mà này, cuối tháng sau các cậu đến nhà tớ dự tiệc nhé. Nghe Yui mời, Haru như đã biết trước còn Mika thì có phần ngơ ngác. Ủa, tiệc gì thế, sinh nhật cậu qua lâu rồi mà. Dạ yến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tập đoàn tài chính Satake. Haru vui vẻ giải thích, gia đình tớ cũng được mời. Nhà cậu kinh doanh gì thế? Yui cũng khá tò mò. Tớ chưa xem danh sách khách mời. Ông ngoại tớ mở một hội quán trà đảo. Ba tớ là giám đốc nhà hát Takara, lớn nhất Nhật Bản đấy. Haru tự hào giới thiệu, ra vậy, Mika cười lạnh có phần giận dỗi, trong bộ ba chỉ có tớ là dân bình dân đúng không? Ơ thế ba mẹ cậu làm gì? Đến lượt Haru hỏi, ba cậu ấy là trưởng phòng đấu thầu bên công ty bất động sản thuộc tập đoàn nhà tớ. Mẹ cậu ấy là giáo viên bên trường Star 1, hay đâu chú cậu ấy còn mở một võ đường riêng. Yui trả lời hộ, và như vừa nhớ ra cái gì đó, bèn gọi cô tươi tỉnh. Này Mika, mẹ cậu chủ nhiệm lớp tớ học đấy. Ừ, cô đáp lại bất cần, đồng thời còn bổ sung thêm thông tin. Hiện tớ đang làm thêm ở võ đường của chú tớ dưới tư cách một giáo viên karate do. Mà chú tớ sắp lấy vợ đại gia, muốn bỏ việc nên ngỏ ý kêu tớ về. Thừa kế, dùm cái võ đường, nhưng này Mika, cậu sẽ đi dự dạ yến nhà Yui chứ? Bỏ giờ câu chuyện, Haru hỏi. Đi làm gì? Mika nhớn mày, mấy cái yến tiệc bên đó toàn dành cho giới đại gia. Dân con nhà nghèo như tớ đi làm gì? Nhưng nghe Tsukasa bảo anh Akito có đi đấy. Yui trò tay, nhớ lại câu chuyện ban sáng. Hà, nhà bên đó kinh doanh gì mà ảnh cũng được mời. Mika sửng sốt, mời với tư cách là bạn của tớ thôi. Yui cười nhạt, nghe có tiệc ảnh sướng lắm, đòi đi liền. Mà ảnh còn bình dân hơn nữa. Mẹ mở một quầy hàng tạp hóa nho nhỏ tại nhà, ba làm tài xế taxi cứ yên tâm đi. Yui cười nhìn Mika danh mãnh, tính chọc tức cô chăng? Anh ta còn chẳng chơi với Yui bằng 10. Thời gian cô ở bên cạnh, nhà anh ta lại chẳng bằng nhà cô thế mà cũng háo hức đi. Cô không đi ảnh xem thường thì chết. Tớ đi, Mika bất đắc dĩ tuyên bố. Đến lúc đó nhớ mà ra đón, không thì người không danh tiếp như tớ sẽ bị ông bảo vệ nhà cậu đuổi đi. Đến lúc đó, không bạn bè gì nữa. Ôi trời, khỏi lo, cậu là cục vàng của ba tớ mà. Ba tớ quý cậu lắm, vì đã giúp ông chăm sóc tớ mà. Nghe đâu ba tớ đang định thăng cấp cho ba cậu nữa kia. Yui phe phẩy tay, góc chuyện audio.com. Mika nghe vậy mà cũng bớt giận hơn. Thế còn Kuro thì sao? Yui bất chợt quay sang hỏi Haru. Nhà anh ấy làm gì? Bộ trưởng bộ giáo dục ba anh tại đó. Haru đáp gọn gàng, còn mẹ ảnh là kịch tác giả của kịch bản nhiều bộ phim nổi tiếng, một con người khó ưa kinh khủng. Nhắc đến mẹ Kuro, Haru tỏ ra bực bội, khó chịu kinh khủng. Yui tất sẽ không khỏi tò mò. Sao thế, kể nghe coi, hay đến nhà tớ chơi đi, rồi ở đó nói chuyện cho lịch sử. Thấy chuyện thì dài, mà thời gian thì có hạn, Haru bèn ngỏ ý cũng được chơi với nhau đã lâu mà không biết nhà Haru thế nào, có cơ hội phải đến một lần cho biết mùi vị gia tộc tôn thờ truyền thống Nhật Bản chứ. Đang định đồng ý, thì Haru lại thêm một câu khiến cho hội kia cụt hứng. Hay thôi, không đến nữa nhỉ? Cô đặt tay lên cằm suy tư. Sao thế, Yui cho mày, tại ông ngoại tớ rất khó tính. Các cậu mà đến, dễ phiền lắm. Haru giải bày, phiền ông cậu ư, Mika có chút không vui, nhưng cũng hỏi lại. Phiền các cậu ấy, Haru lên giọng, ông tớ rất chú ý đến cách cư xử. Ấy, khỏi lo, Yui xua tay, bà tớ cũng rất để ý đến cung cách tiểu thư của tớ, mẹ Mika lại là giáo viên, hẳn là để ý đến cách giáo dục. Cứ yên tâm, Mika gật đầu đồng tình, tuy nhiên, Haru vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, tính ông cô là người hiểu rõ nhất, dù hơi ái ngại nhưng vẫn đưa các bạn về nhà. O không ô, thưa tiểu thư về rồi. Thấy sự có mặt của Haru, mấy chị giúp việc cúi chào lễ phép. Cô cũng đáp lại chào. Này Mika, đặt dép lên kệ. Haru nhắc nhở cô nàng đang xếp dép vào một góc. Quên cũng đúng thôi, nhà Mika không mua kệ, mọi thứ đều xếp ngay ngắn vào một góc. Hai đứa luống cuống theo chân cô bạn. Haru, hay tụi tớ lên phòng trước nhé. Yui trỏ tay lên tầng 2, hỏi ý, không được. Cô vội phản bác, đưa bạn về nhà mà không vào chào ông là đi đời. Nói rồi cô chỉ vào căn phòng lớn bên cạnh ra hiệu. À, bé Haru về rồi. Đang định gõ cửa thì một tiếng gọi vang lên bên tai. Hôm nay đưa bạn về nhà cơ đấy. Cả hội quay lại, bất giác đỏ mặt cúi đầu. Chúng cháu chào cô, xin lỗi vì đã làm phiền. Yui và Mika cuống quýt. Người phụ nữ kia đã ngoài 40, nhưng vẫn rất trẻ và rất đẹp. Cô mặc một bộ kimono màu xanh sẫm, họa tiết đơn giản, rất sang trọng. Mái tóc vấn cao trên đầu cài lại bằng một chiếc châm. Đây là mẹ tớ, Haru chỉ tay về phía bà, giới thiệu, rồi cũng làm ngược lại với tụi Yui. Mẹ, đây là hai người bạn thân nhất của con. Đây là Satake Yui, còn đây là Tudo Mika. Ta là Kikuyo Okawa Kikuyo, mẹ của Haruka. Các cháu cứ tự nhiên. Kikuyo khẽ nhoẻn môi cười. Haruka đưa bạn về đấy à? Bỗng, một giọng nói trầm nhưng nghiêm khắc vang lên ngay bên cạnh khiến Haru hoảng hốt. Ánh đèn hắt lên bóng cửa Soji, một người đàn ông khá béo, đang ngồi bên bàn thấp. Haru vội cúi người, thưa ông, cháu mới về, còn không mau đưa bạn vào giới thiệu. Ông ta đáp lại nghiêm khắc, dạ, cháu xin phép vào. Cô kính cẩn đáp rồi quay lại ái ngại nhìn bạn, sau khẽ đẩy cửa. Hết chương 46. Chú thích, soji, một loại cửa kéo truyền thống của Nhật Bản, khung gỗ, bọc giấy. Khách chương.